Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Oán Hận Cho Ai, tác giả Kinh Hỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Năm đó, bà Thi vợ ông Ngọc đã phát giác ra chuyện chồng mình lén lút nuôi vợ bé. Bà cho người theo dõi, tìm được chỗ ở của bà Thắm nên tìm tới nói chuyện. Bà Thắm tỏ ra là người biết điều, không mong cầu danh phận, chỉ xin cho ba mẹ con được sống yên ổn qua ngày. Bà Thi thấy sự đã rồi, cũng chẳng thể làm gì khác, lại thương hai đứa trẻ nên chẳng mảy may nghi ngờ, còn cho thêm bà Thắm tiền nuôi con. Bà nào có ngờ được, người quản sự trong phủ của bà lại là mẹ đẻ của bà Thắm. Bà Nha làm việc chu đáo, được bà Thi tin dùng lắm, giao cho rất nhiều chuyện lớn nhỏ trong phủ. Lúc bà đổ bệnh, vẫn không phát giác ra rằng mình bị người ta bỏ ngải mà thành. Ngải đó được cho vào đồ ăn đồ uống của bà Thi, từng chút, độc cứ như vậy phát tác dần lên người bà. Thầy Lan chẩn không ra bệnh gì, chỉ có thể kê vài đơn thuốc trị ghẻ lở, nấm ngứa, nhưng không ăn thua. Cuối cùng biến bà Thi từ một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp thành bộ dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Da thịt cứ thế bong tróc nhầy nhụa, tanh hôi. Ngay cả người hầu cũng chẳng dám lại gần. Chỉ có bà Nha vẫn ân cần ở bên chăm sóc, khiến cho bà Thi càng thêm tin tưởng, mà không biết mình nuôi ong tay áo, dẫn sói vào nhà. Đêm cuối trước khi bà Thi trút hơi thở cuối cùng, bà Thắm dẫn theo ông Độ tìm tới. Họ thầm thục bàn bạc to nhỏ với nhau. Chú Vĩnh tình cờ đi ngang qua thấy được, nhưng lại không để ý mấy. Sau khi bà Thi qua đời, vì ông Ngọc bận rộn việc công cán trong huyện, lại đang tranh chức chánh tổng, cho nên giao lại việc ma chay cho bà Nha. Chính vì thế mà toan tính của bọn họ đều thuận lợi. Ông Độ mang thi thể của bà Thi về nhà, khâu mắt và miệng lại, giữ cho nguyên vẹn, trục linh hồn của bà giam cầm xuống hầm đá. Nhiều năm qua không ai phát giác, cho đến một tháng trước, ông Độ bận công việc phải đi, linh hồn bà Thi mới tìm cách thoát ra, tìm về phủ chánh tổng. Nhưng linh hồn của bà rất yếu ớt, chỉ có thể quấy phá lên người cô Thúy và đứa trẻ trong bụng mợ nhàn, cho tới khi cô Nghi được cậu Nguyên đưa về phủ. Nếu không có sự xuất hiện của cô Nghi, có lẽ mãi mãi bí mật sẽ bị chôn vùi. Ông Ngọc nghe xong không nói được lời nào, ngồi thất thần một chỗ. Mất một lúc ông mới cử động tay, với lấy cái ấm trên bàn mà đập tan tành. Rít lên một tiếng, rồi ôm ngực ngã lăn xuống. Ông sốc tới độ lên cơn co giật, mặt mũi biến dạng méo mó đi. Những ngày sau đó không thể gượng dậy khỏi giường, đến nói năng cũng chỉ có thể thều thào từng tiếng. Ông tự trách mình làm hại vợ con, thường ngày chỉ quan tâm tới việc ganh đua trên quan trường. Vợ bị người ta hạ độc, chết dần chết mòn, mà ông chỉ nghĩ là bệnh thông thường. Đi thăm được hai lần rồi chẳng bận tâm nữa. Lúc bà Thi mất, ông cũng rất đau lòng, nhưng công việc ép ông phải tỉnh táo, không cho điều tra sâu về nguyên do vợ chết. Nay biết được chân tướng thì đã quá muộn. Con trai cả của ông cũng bị bỏ thuốc vô sinh rồi. Bà Thắm được thầy Lan chữa trị, nửa tỉnh nửa mê, nói năng không tự chủ được. Chỉ cần bà mở mắt ra là trông thấy bà Thi máu me đầy mặt, mắt và miệng đều bị khâu chặt, đang nằm đè lên mình. Tay bà Thi giữ lấy hai mép môi bà Thắm, dùng kim đâm từng mũi khâu lại. Bà kinh hãi thét lên, lăn ảo xuống đất, dập đầu xin tha đến túa cả máu ra. Sư thầy nói bà Thấm đã hình thành tâm bệnh, không còn do vong hồn bà Thi ám vào nữa. A Di Đà Phật, phàm là việc ác, đừng bao giờ làm. Đến khi quả báo tới thì không dừng lại được nữa. Sau khi vết thương của bà Thấm đã đỡ hơn, bà Thấm, ông Độ và ông Viễn đều bị điệu lên quan phán xử. Bà Thấm và ông Độ bị phạt lưu đày ngàn dặm, vĩnh viễn không được trở về. Ông Viễn thì bị phạt khổ sai 10 năm ở mỏ đá. Cô Tú là con hầu được bà Thấm sắp xếp, nhưng không biết gì về thuốc bà Thấm bỏ vào đồ ăn của cậu Nguyên, nên chỉ phạt gậy rồi tha về. Cậu Nguyên đau lòng lắm, cậu mời sư thầy làm pháp sự cho mẹ, cũng xin thầy cách chữa khỏi bệnh cho cháu trai mình. Oan có đầu, nợ có chủ, trẻ con không có tội. Cô Thúy cũng vậy, cô bị mẹ cậu hành cả tháng trời, điên điên dại dại, cậu cũng không nỡ ghét bỏ gì. Cậu Nguyên trông vậy mà trọng tình nghĩa, lại là người hiểu đạo lý. Sự việc đã rồi, cậu cũng không thể tiếp tục truy cứu thêm. Trong nhà nhiều việc, chưa đầy một tháng mà những sự việc quái dị lẫn đau lòng cứ liên tiếp xảy ra. Thầy cậu đổ bệnh nằm một chỗ, tất cả mọi việc đều dồn lên vai cậu. Sau khi bà Thấm bị định tội, cậu Trí bỏ đi đâu mấy ngày, sau đó dẫn về một người con gái khác. Lúc cô Nghi nhìn thấy người con gái đó, liền ngây người ra. Cách một lớp khăn che nửa mặt, đôi mắt kia thực sự quá giống với người chị đã chết của cô, giống đến quỷ dị. Đây là Tiểu Tâm. Anh cả, em muốn rước Tâm về làm vợ hai, mong anh đồng ý. Cậu Nguyên cau mày, vẻ không vui thấy rõ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Em không đưa cô ấy về đây để hỏi ý kiến của anh. Em đến để thông báo Tiểu Tâm đã mang thai rồi. Mợ Nhàn đang bế con trên tay đứng ở bên ngoài, liền chết lặng đi. Con trai mợ đã được chữa khỏi, lông đã rụng gần hết. Mợ vui mừng muốn thông báo với cả nhà. Vừa đến đây thì nghe được tin sét đánh kia. Mợ xích thì đứng không vững. May mà người hầu đỡ được thằng bé. Cô Nghi trông thấy vội ra đỡ lấy mợ đưa vào. Trông thấy mợ Nhàn và con trai mình, cậu Trí chỉ thờ ơ nhìn một cái, sau đó lại nối tiếp chuyện với Tiểu Tâm. Nếu như anh không muốn cho Tiểu Tâm ở trong phủ, em sẽ đưa cô ấy ra ngoài sống, không làm ảnh hưởng tới ai. Mợ Nhàn uất nghẹn, nước mắt đã chảy dài. Cậu Trí, thế còn em và con thì sao hả cậu? Em là vợ của cậu, đây là con trai của cậu mà. Xin lỗi mợ, ngay từ đầu lẽ ra mợ không nên gả cho tôi. Bây giờ nếu mợ muốn, mợ có thể về nhà mẹ đẻ, tôi không giữ mợ đâu. Nói xong cậu đưa Tiểu Tâm rời đi. Cô Nghi cứ đứng đó nhìn theo bóng của người con gái kia. Mợ Nhàn quỵ xuống khóc một trận không ngừng được. Thanh xuân của mợ cứ vậy mà ném qua cửa sổ rồi. Lần đầu nhìn thấy cậu Trí, mợ đã phải lòng cậu. Biết cậu không phải đàn ông chung thủy, nhưng mợ vẫn cứ không dứt ra được, tìm mọi cách để gả cho cậu. Lúc ấy mợ nghĩ, chỉ cần mợ hết lòng yêu thương cậu, chăm sóc cậu, gạo đã nấu thành cơm thì sợ gì không níu được chân người đào hoa như cậu. Nhưng mợ sai rồi. Ngay từ đầu mợ không nên cố chấp gả cho cậu Trí. Mợ nghĩ thông suốt rồi. Có những sự thật khiến cho mình đau khổ và khó chấp nhận, nhưng lại chẳng thể thay đổi được. Ngày hôm sau, mợ Nhàn và cậu Trí làm một cái lễ giải trừ hôn ước, đường ai nấy đi. Mợ Nhàn tặng cho cô Nghi một chiếc vòng tay bằng bạc, cảm ơn cô những ngày qua đã thật tâm đối đãi với mợ. Cậu Trí chẳng biết vui hay buồn, chẳng ai thấy cậu nói gì. Chỉ thấy cậu lặng lẽ nhìn theo xe ngựa của mẹ con Mợ Nhàn, rồi quay đầu bỏ đi. Sư thầy làm pháp sự và chữa khỏi cho cậu nhỏ xong thì cũng rời đi ngay. Trước khi đi, thầy đưa cho cô Nghi một chuỗi tràng hạt nhỏ 18 hạt. Nói rằng hãy giữ lấy vật này, khi nào cảm thấy cơ thể nhức mỏi đau đớn thì lấy ra mà lần hạt tràng. Thật đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc. Thiên tai, thiên tai. Cô Nghi ngây người. Cậu Nguyên muốn hỏi gì đó, nhưng sư thầy giơ tay ngăn lại, sau đó cúi đầu chào rồi bước đi. Dù không hiểu ý của thầy, nhưng tận sâu trong thâm tâm cô Nghi trào lên một sự bất an rất rõ ràng. Cô hy vọng đó là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho cả nhà cô Nghi thiệt mạng. Quan binh chưa bắt được cô, cáo thị truy nã cũng dần bạc phết theo thời gian. Cô lén mời thầy Lang Đổng tới xem bệnh cho mình, nhưng thầy cũng không tra ra bệnh gì cả, chỉ bảo cô ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, kê cho đơn thuốc bổ rồi ra về. Cô Tú bị điều xuống bếp làm việc, thấy thế thì nổi kháy. Ôi trời, tưởng thế nào, cứ làm như mình là mợ chủ trong nhà. Đi khám sao không thấy y quán mà khám, còn bắt người ta tới khám cho mình, làm bộ làm tịch. Cô Nghi chẳng bận tâm, mấy lời của cô Tú cô để ngoài tai cả. Cô Tú thấy cô như thế, nghĩ cô coi khinh mình, càng thêm tức giận. Cô thầm chửi rủa trong lòng. Từ ngày cô Nghi đến đây, cậu chủ chẳng đoái hoài đến ai khác. Cô không hiểu vì sao một đứa xấu xí có vết phỏng lớn trên mặt như cô lại được cậu ưu ái đến vậy. Nghĩ ngợi một hồi, cô quay ngoắt lại nhìn cô Nghi đi xa dần, miệng lẩm bẩm: vết phỏng của con Cám là bên má phải hả? Mình cứ tưởng là bên trái chứ, lạ vậy. Cô bực bội vừa đi vừa dậm chân thì thấy anh Quý đi tới. Anh Quý hiền lành thẳng tính, thế nào lại có cảm tình với cô Tú. Nhưng cô lại chê anh cục mịch dốt nát, cả đời chỉ xứng làm thằng hầu nên không để vào mắt. Anh Quý buồn lắm, anh muốn nói chuyện mà cứ bị cô Tú làm ngơ. Anh biết phận mình nghèo hèn, mặc dù được cậu Nguyên ưu ái, nhưng cũng chỉ có thể làm người đánh xe riêng cho cậu mà thôi. Nhưng cái người đàn ông bị cô Tú chê ổng chê eo đó, sau hôm đỡ được cô Thúy rơi từ trên mái nhà, lại khiến cho cô thầm để ý. Ở đời kể ra cũng có những sự lạ, cô Thúy trông vậy mà tính cách tương đối ôn hòa, không thích tranh giành, cũng chẳng miệt thị ai. Ai tốt với cô thì cô tốt lại, chứ không có hống hách kiêu ngạo như những cô tiểu thư khác. Cô Nghi quay về phòng, đã thấy cậu Nguyên đang ngồi đợi. Cậu vừa trông thấy cô đã nói ngay: Nghi à, vết phỏng em dán nhầm bên rồi kìa, sao lại bất cẩn vậy? Cô vội sờ lên má trái. Thôi chết, dạo này cô làm sao đó, đầu óc cứ như đi mượn, vết phỏng dán bên nào cũng quên mất. Cậu Nguyên dán lại giúp cô, đặt cầm lên đầu cô. Chuyện trong phủ đã sắp xếp xong rồi, có thể điều tra tới chuyện của nhà em được rồi. Thật hả cậu? Cậu Nguyên nắm lấy tay cô đặt lên má mình, dịu dàng nói, đáy mắt ánh lên mấy tia buồn bã. Thật hơn cả thật, tao muốn nhanh chóng minh quan cho em, sau đó đường đường chính chính trước em về nhà. Chỉ có điều tao bị dì Thấm cho uống thuốc, chỉ sợ về đường con cái. Cô vội vàng ôm lấy cậu, nhỏ giọng trấn an: Không sao hết, chuyện đó không quan trọng, không có con chúng ta có thể xin con nuôi. Em chỉ cần được ở bên cậu đến hết đời. Nghi à, cảm ơn em. Sao cậu phải cảm ơn em chứ? Nếu không có cậu, em đã chết rồi. Cậu Nguyên vuốt tóc cô, trút ra một hơi thở dài. Hai người không ai để ý bên ngoài cửa. Cô Tú đã đứng đó từ bao giờ. Cô ta bịt miệng, cả người rung lên, hai mắt ánh lên tia sắc bén. Thì ra nó không phải là con Cám. Cô Tú không phải là đứa tiểu năng, thậm chí còn rất nhạy bén. Cô đợi trời tối, lén lút qua tìm anh Quý. Anh Quý trông thấy cô Tú đến tìm mình thì bối rối lắm. Nhưng khi nghe cô hỏi về thân phận của cô Nghi, anh cứ ngắt ngứ mãi, trả lời chẳng đâu vào đâu. Anh nói anh thích tôi cơ mà. Anh thích tôi mà anh giấu giếm chuyện quan trọng vậy hả? Ờ kìa Tú, tôi anh còn không mau nói ra. Con Cám thực ra là ai? Anh không nói á, tôi không thể để ý tới anh nữa. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ là một kẻ chuyên đánh xe như anh Quý. Anh bị cô Tú bước đến chóng mặt, cuối cùng đành phải xuống nước, kéo cô vào trong nói chuyện. Tôi nói với Tú chuyện này, Tú không có được nói cho ai, thế thì tôi mới không có thẹn với lòng. Anh nói đi, nói rõ ràng ra xem nào. Thật ra Cám không phải là Cám. Tên thật của Cám là Nghi, Võ Tuyết Nghi, người đang bị quan quân truy nã vì tội phóng hỏa giết cả nhà đó. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô Tú vẫn không kìm được mà kêu lên. Sao tôi tội phạm giết? Anh Quý vội bịt miệng cô Tú lại, xịt lấy xịt để. Cô Tú gắt gỏng giật tay anh Quý ra, lau miệng mình. Thì ra là như vậy, một đứa tội phạm giết người mà cậu Nguyên còn bao che, còn thề non hẹn biển với nó, cô Tú không sao chấp nhận được. Cô cười lạnh, định rời đi thì bị anh Tú kéo tay lại. Ờ kìa Tú, cô định đi đâu? Cô Tú chán ghét giật tay ra. Về ngủ chứ đâu, chẳng lẽ anh muốn tớ ở đây lan trả với anh à? Cái đồ đần. Không, tôi không có ý đó. Tôi về ngủ sớm đi. Cô Tú biểu môi bỏ đi. Anh Quý vẫn chưa hết hoàn hồn. Anh vừa nói ra chuyện quan trọng với cô Tú mất rồi. Chỉ mong cô Tú giữ mồm giữ miệng, không khéo chết cả nút. Nhưng cô Tú không phải đứa an phận. Cô xuống bếp múc một bát chè sen, sau đó đi tới phòng cậu Nguyên gọi cửa. Canh ba nửa đêm mà phòng cậu Nguyên vẫn sáng đèn. Cậu đang tích cực đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi năm tới. Dạo này cô Nghi không được khỏe, cô hay đi ngủ sớm. Họ chưa từng vượt quá giới hạn, đó cũng là sự tôn trọng của hai người dành cho nhau. Nghe tiếng gõ cửa, cậu Nguyên còn tưởng là cô Nghi. Nhưng khi nghe giọng cô Tú, cậu dứt khoát nói: Tôi không ăn đâu, cô về ngủ đi. Em biết chuyện của Võ Tuyết Nghi rồi, cậu có cho em vào hay không? Cậu Nguyên đặt bụp cuốn sách đang đọc dở xuống, đứng lên ra mở cửa cho cô Tú. Mặc kệ cái nhìn sắc bén của cậu Nguyên, cô ta vui vẻ đặt bát chè sen lên bàn, giọng nói vô cùng lả lời. Chè mới nấu, cậu ăn đi cho nóng. Cậu Nguyên khép cửa lại, lạnh giọng nói: Có gì thì nói đi, đừng có ấp mở. Kìa cậu, sao cậu lại có thái độ như vậy với em? Dù sao em cũng làm việc trong phủ rất lâu rồi, em một lòng một dạ hướng về cậu, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được hay sao? Thấy bàn tay cô Tú định vươn tới ngực mình, cậu Nguyên né sang một bên. Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, đừng để tao phải mạnh tay với cô. Cô Tú cười rất đậm, trông cô cũng xinh xắn, da trắng môi hồng. Nhưng cặp mắt của cô lúc này thật gian ác. Con Cám mà cậu mang về chính là Võ Tuyết Nghi, đứa con gái trắng trết, nhẫn tâm phóng hỏa thiêu chết cả nhà. có đúng không cậu? Giới hạn của cậu nguyên là cô Nghi. Nghe thấy thế, cậu liền trừng mắt. Cậu đừng nhìn em như vậy. Em chỉ đang lo cho cậu bị nó lừa thôi. Một đứa không trong sạch như vậy, tại sao cậu cứ bảo vệ nó vậy? Cậu Nguyên nắm tay chặt sau lưng, nhìn cô Tú không chớp. Cậu nè, nếu cậu muốn bảo vệ cô ta cũng được, nhưng cậu phải chấp nhận một điều kiện của em. Điều kiện gì? Dạ, cũng không có gì. Chỉ cần cậu thương tình, cho em một danh phận, em sẽ tuyệt đối nghe lời cậu, không bao giờ hé răng nửa lời. Nếu ta không đồng ý thì sao? Thì em trình báo lên quan. Chuyện con Cám chính là tội phạm bị truy nã, để xem cậu làm sao cứu. Lời còn chưa dứt, cô Tú đã bị cậu Nguyên dùng một tay bóp chặt lấy cổ, đẩy cô đập mạnh vào cột nhà. Cô ho lên sặc sụa, cảm tưởng cái cổ của mình sắp bị cậu bóp vụn đến nơi. Mày giỏi lắm, một con hầu mà dám ra điều kiện với cậu chủ. Mày tưởng cậu không dám giết mày sao? Mày muốn báo quan không phải là không được, nhưng mà còn phải xem mày có còn sống sót đến khi báo quan được hay không đã. Cậu ơi, em sai rồi. Xin cậu đừng giết em. Cô Tú ra sức van xin. Cậu Nguyên nhìn cô Tú, cười lạnh. Nụ cười của cậu khiến cho cô Tú sợn hết gai ốc. Cô Tú không biết cậu Nguyên thường ngày luôn ôn hòa, ít khi quát mắng, lại có bộ dạng quỷ dữ như vậy. Nếu biết trước, cô đã không ngu đần mà tìm tới đây. Mày còn muốn đi báo quan hay không? Em không. Xin cậu tha cho em. Em sẽ cầm như hến, không tiết lộ nửa lời. Muộn rồi. Chỉ có người chết mới ngậm được mồm lại thôi. Cô Tú nước mắt nước mũi giàn giụa. Cô sắp không xong rồi. Em xin cậu. Cậu ơi, em trót dại. Xin cậu tha cho em. Cô Nghi đang ngủ bên phòng, nghe tiếng động, cô mệt mỏi gượng dậy. Sống lưng cô đau đớn vô cùng. Cô hít thở mấy hơi, tay vừa lần tràn hạt, vừa sang phòng cậu Nguyên gõ cửa hỏi. Cậu ơi, có chuyện gì vậy? Cửa không khóa, cô Nghi đẩy cửa bước vào. Cậu Nguyên vừa lúc thả cô Tú ngã phịch xuống đất. Cô ta vật vã ho lên sặc sụa như sắp chết đến nơi. Không có chuyện gì cả, em đi gọi Quý đến đây giúp ta. Cô Nghi phần nào hiểu ra sự tình, liền đi gọi anh Quý. Anh Quý đến nơi, trông thấy cô Tú nằm bò dưới đất van xin thì biết mình dại mồm, vội vàng quỳ xuống. Cậu ơi, là tôi trót dại nói cho cô Tú biết, cậu muốn đánh muốn phạt như thế nào tôi cũng chịu. Cái đồ dại cái, mang nó xuống nhà kho nhốt lại, canh chừng cho cẩn thận, đừng để nó chạy thoát đó. Dạ, tôi hiểu rồi. Anh Quý không đành lòng, nhưng vẫn phải bịt miệng cô Tú lại, đưa cô xuống nhà kho. Anh thật là hồ đồ, biết cô Tú là loại người gì rồi mà cứ đâm đầu vào, suýt chút nữa thì hại cô Nghi rồi. Cô Nghi thở ra một hơi lạnh. Cậu Nguyên thấy mặt cô tái đi, liền bế cô đặt xuống giường. Sao vậy? Lại đau rồi sao? Thầy Lan khám không ra bệnh là thế nào? Không thể tự nhiên lại đau như vậy được. Em không sao đâu. Em làm theo lời của sư thầy, thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi. Uống thuốc không có tác dụng. Nằm sắp xuống đi, ta xoa lưng cho em ngủ. Như vậy có được không? Nhìn hai má ửng đỏ của cô Nghi, Cậu Nguyên không nhịn được mà thơm cô hai cái, cưng chiều nói: có sao đâu, cái đời này xoa lưng cho em ngủ cũng được. Cô Nghi phì cười, lật người nằm sắp xuống. Cậu chịu như vậy em sẽ ý lại đó. Được vậy thì còn gì bằng. Được cậu Nguyên xoa lưng cho, bàn tay cậu vừa lớn vừa ấm, cô Nghi dễ chịu hẳn, ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, hai người cùng đi về huyện Chương Đức, tìm tới thôn Nhân Nghĩa. Anh Quý không được đi theo, cậu Nguyên dặn anh phải trông coi kỹ lưỡng cô Tú. Anh chỉ đành vâng dạ nghe theo. Người dân trong thôn vẫn chưa quên trận hỏa hoạn khủng khiếp, một đêm cướp đi 5 mạng người nhà họ Võ, lại thêm 2 cái thây không biết của ai chôn trong vườn bưởi, đã trở thành chủ đề bàn tán, thổi phồng lên những câu chuyện quỷ dị của người dân lúc rảnh rỗi. Không ai nhận ra cô Nghi, phần vì cô đã dán thêm miếng phỏng giả, phần nữa là cô đã hóa trang thành đàn ông đi theo hầu cậu Nguyên nên không ai để ý. Phần đất nhà cô được người chú họ thuê người dọn dẹp, đang chuẩn bị xây lên một tòa nhà mới. Mới qua 1 tháng mà chú thím đã không chờ được nữa, muốn chiếm luôn đất nhà cô rồi. Nhưng cô Nghi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn trong bất lực. Người đã không còn thì đất đai của cải để làm gì? Đột nhiên có một cỗ xe ngựa dừng lại ngay gần đó. Trên xe bước xuống 2 người, một nam một nữ. Sự xuất hiện của 2 người này khiến cậu Nguyên và cô Nghi rất ngạc nhiên. Chẳng ai xa lạ, chính là cậu Trí và cô Tiểu Tâm, vợ mới của cậu. Trông thấy 2 người này, chú thím họ nhà cô Nghi đon đã ra đón. 2 cô cậu vội vàng nấp vào một góc quan sát, nhưng khoảng cách quá xa, không thể nghe họ nói gì. Một lúc sau thì họ cùng nhau đi ra, lên xe ngựa chạy thẳng. Cô Nghi cảm thấy cô Tâm này rất quen thuộc. Lần trước gặp cô ở vụ chánh tổng, cô đã nghi ngờ rồi. Lẽ nào chị Nhung vẫn còn sống sao? Em sao vậy? Có phải lại mệt rồi không? Cô Nghi kéo cậu đi vừa nói: hồi còn nhỏ cậu cũng từng thấy chị Nhung của em rồi có phải không? Cậu Nguyên lục lại trí nhớ, hình ảnh rất mơ hồ. Vì cậu một lòng để tâm đến cô Nghi nên chỉ mang máng nhớ ra cô Nhung. Không nhớ rõ lắm. Sao vậy? Cô Tâm, vợ mới của cậu Trí, thực sự rất giống chị Nhung. Không phải chị em đã mất trong vụ hỏa hoạn rồi sao? Đúng là như vậy. Cho nên em nghĩ chắc là do mình nhạy cảm thôi. Ừ, chắc là người giống người thôi. Chúng ta thử ra quán nước Cốc Đa kia ngồi đi, tiện thể hội tâm xem sao. 2 người ăn mặc đơn giản, quần áo cũng chỉ là loại thông thường nên không gây sự chú ý lắm. Bà bán nước đon đã mời, sau đó quay qua nói chuyện với mấy ông bà vừa đi làm đồng về. Ôi, nhà ông anh vừa chết, ông em đã rước người tới mua đất, lại còn giúp người ta dựng nhà cửa nữa chứ. Ờ, một đêm mấy người chết cháy, không biết người mua đất có biết hay không. Chứ tụi có cho thêm tiền tôi cũng chẳng dám ở. Trời, còn phải nói, nghe mấy người sống quanh đó bảo đêm nào cũng nghe được tiếng khóc than, thậm chí nghe được cả tiếng lửa cháy, mùi khét da thịt nữa kìa. Cô Nghi nghe tới đó thì run rẩy cả người. Nhà cô chết oan như thế, không biết có được người ta cúng kiến cẩn thận hay không. Cậu Nguyên dò hỏi thì được biết phần mộ nhà họ Võ đều được bà con xóm giềng chôn ở nghĩa địa thôn. 2 người men theo con đường đất tới trước mộ phần của người nhà. Có ai đó đã tới đây trước, thắp nhang nghi ngút. Trước mộ còn bày hoa quả và một đĩa xôi lớn. Cô lập tức nghĩ tới cậu Trí và cô Tâm, liền chạy theo một mạch hướng xe ngựa của họ đã đi. Nhưng muộn rồi, họ đã đi từ lâu. Em đừng vội, nhà họ xây dựng ở đây, chắc chắn sẽ quay lại thôi. Cậu Nguyên biết tính cậu Trí, người em cùng cha khác mẹ này làm việc thường rất hiếm khi nói cho người khác trước. Lần này họ lại mua đất nhà họ Võ, cậu phải điều tra tường tận. Vừa lúc ấy, từ đằng xa có tiếng người xôn xao. Mấy bà ngồi tám chuyện ở góc đa cũng kéo nhau chạy ra hóng chuyện. Nè nè nè, có chuyện gì thế các ông? Người ta tìm được xác người rơi xuống núi, chết thảm lắm, xương cốt vỡ nát hết, không có nhận ra là ai, nhưng hình như là người của thôn mình đó. Thế trời ơi, là nam hay nữ vậy? Là con gái, nhìn qua còn rất trẻ, chỉ chừng 17-18 thôi, tội nghiệp lắm. Thân xác đều đã rửa ra rồi, dồi bọ sinh sôi đầy cả ra. Nhìn quần áo tơi tả mà thấy quen mắt lắm. Cô Nghi cảm thấy cả người mình đột nhiên đau nhức khủng khiếp, cứ như vừa bị cả tảng đá lớn nghiến qua. Cô run rẩy cả người, hai mắt hoa lên. Cậu Nguyên đứng trước mặt cô biến thành hai ba người. Nghi, Nghi à, em làm sao vậy? Nghi ơi! Dường như cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó đang dẫn dụ, cô Nghi chạy theo hướng những người trong thùng. Từ phía xa, mấy người đàn ông đang khiêng một cái cán. Trên cán phủ một manh chiếu rách, rồi nhặn thi nhau kéo tới, mùi hôi thối nồng nặc. Người ta vừa khiếp đảm vừa thương xót, nhưng đều đứng cách xa không để bị ám mùi. Khổ thân quá, vách núi cao như thế, trời xuống là tan xương nát thịt, không biết là con cái nhà ai đây. Không biết được, nhưng bên thi thể có một cái tai nải cũ nè, trong vẫn còn mấy cái đụng cơm đã mốc mèo cả. Có một người đàn bà đột nhiên kêu lên. Không thể nào, đó là cái tai nải tôi chuẩn bị cho cô Nghi mà. Lẽ nào người này là cô Nghi sao? Nghe nói như thế, mấy người khiêng cán lập tức đặt cái cán xuống. Ánh mắt của người dân cũng biến đổi, từ tiếc thương chuyển thành kinh ngạc, sau đó là vỡ lẽ, cuối cùng là thành bức xúc. À, hóa ra là đứa con gái bất hiếu, phóng hỏa thiêu chết cả nhà đó hả? Ôi trời, trời phạt rồi. Tôi còn tưởng ai, nếu là nó thì khỏi thương xót, đáng đợi cái loại con cái mất dạy mà. Hôm trước lý trưởng đã nhốt nó lại, để hôm sau xử theo lệ làng rồi. Ấy thì mà lại có người giúp nó bỏ trốn, chạy trời không khỏi nắng nha, cuối cùng lại rơi xuống vực mà chết. Thầy mẹ nó ở trên trời á, không nhắm mắt được nên hiện về báo oán đó, cái thứ con cái khốn nạn mà. Người làng cũng rất nhanh đã tản đi, họ chẳng buồn để tâm đến cái xác đặt trên cán nữa. Chỉ có vài người ở lại chuẩn bị đem thi thể kia ra bãi tha ma, vùi tạm thành một nấm mộ. Cậu Nguyên đi tới kêu họ dừng lại. Cậu không tin, cô Nghi còn sống sờ sờ đứng ngay cạnh cậu đây mà, làm sao có thể là người trên cán này? Ừ nè cậu gì ơi, đừng có lật lên, khủng khiếp lắm đó. Cậu Nguyên như không nghe gì cả, cậu cầm manh chiếu lật ra. Thi thể này thực sự đã không thể nhận ra nổi là ai nữa. Máu thịt lẫn lộn, bầy nhầy, đám dồi bọ thi nhau quằn quại. Cậu ngoảnh đầu nhìn cô Nghi, chỉ cảm thấy hình ảnh cô trước mắt mình tự nhiên nhòe đi. Cô đứng lặng người theo chiều gió thổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên hai gò má xanh xao. Cô gầy quá, sao tự dưng cô lại gầy đến thế? Nhìn cô mỏng manh như vậy khiến cho cậu hoảng hốt vô cùng. Cậu chạy lại chỗ cô Nghi, gượng gạo cười nói với cô. Không phải đâu, chỉ là người giống người thôi. Để ta nghĩ lại xem, quần áo hôm đó ta gặp em trông như thế nào ha. Chết tiệt, sao lại không nghĩ được gì như thế này. Nghi à, thật sự là không phải đâu. Cô Nghi vươn tay đặt lên má cậu, bàn tay cô lạnh buốt. Cái lạnh này thực sự khiến cho cậu kinh hãi. Lúc trước cũng lạnh, nhưng đâu có lạnh tới mức này. Mấy người đàn ông tặc lưỡi, chẳng hiểu chuyện gì, khiêng cái cán hướng về bãi tha ma. Cậu Nguyên ôm vội lấy cô, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi mãi, rơi ướt đẫm cả tóc cô. Miệng cậu nói không phải, nhưng trái tim trong lồng ngực thì rung lên từng hồi, vì sợ, vì tuyệt vọng. Cậu Nguyên, em nhớ ra rồi. Đêm đó lúc chạy trốn, em thực sự đã sảy chân, ngã xuống vách núi. Đêm ấy gió đông hung hút thổi, lạnh đến tê rần cả chân tay. Cô Nghi lao một mạch vào bóng tối, tưởng như sắp bị nó nuốt chửng. Rất nhiều tiếng chó sủa từ xa vọng lại, cô càng sợ hãi hơn, chân càng ra sức đạp trên nền đất. Cô không nhìn thấy đường, mắt cô cay xè, chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ một màu đen bất tận. Cho tới khi cô cảm thấy hẫng đi một nhịp, da bàn chân bị cào xước ra đau nhói. Cả cơ thể cô chới với lao giữa không trung. Nước mắt cô rơi không ngừng, bao nhiêu sức lực đều dần bị rút cạn hết. Cô nhắm mắt lại, mặc cho số mệnh đưa đẩy. Nhưng lúc cô mở mắt ra, lại thấy mình vẫn đang tiếp tục chạy lao về phía trước. Tiếng chó sủa xa dần, cho tới khi cô ngã xuống đường, mơ màng nhìn thấy có người tiến về phía cô. Không đúng, em không có bị ngã xuống núi. Nghi à, không phải như vậy đâu, em nhớ nhầm rồi. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao mỗi lần thức dậy cơ thể lại đau rồi. Là vì em bị rơi xuống núi, cả cơ thể đều bị dập nát hết rồi. Cậu Nguyên giữ lấy vai cô, gằn giọng nói với cô. Em không được nói nữa. Em bị đau là do em có bệnh. Y thuật thầy Lan không đủ, cho nên không tra ra bệnh thôi. Chúng ta sẽ tới Kinh Thành, tìm thầy Lan giỏi nhất. À không, ta sẽ cầu xin Thánh Thượng để thái y trong cung khám bệnh cho em. Cô Nghi chưa từng thấy cậu Nguyên quẫn bách như vậy. Mặt cậu tái nhợt cả đi. Cô chỉ im lặng nghe cậu nói. Cơn đau đớn toàn thân cũng không bằng đau ở trong tim. Cậu vuốt gò má lạnh như băng của cô. Ý à, chúng ta còn phải thành thân mà, sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cô vẫn im lặng. Có phải chúng ta không về đây thì em sẽ bình thường hay không? Vậy chúng ta không điều tra nữa, về nhà thôi Nghi. Cậu kéo cô đi, đang nắm đầu ngón tay nóng ấm đẫm mồ hôi của mình vào bàn tay nhỏ lạnh lẽo không có sức sống của cô. Về tới quán trọ, cậu đóng cửa lại, đặt cô Nghi nằm lên giường, cuống cuồng lấy dầu nóng thoa cho cô. Nhưng xoa mãi, người cô vẫn chẳng ấm lên một chút nào, càng lúc càng lạnh đi, khiến cho cậu Nguyên thêm hoảng sợ. Cô nắm lấy bàn tay của cậu, rồi lắc đầu. Cậu à, đừng cố gắng nữa, không thay đổi được gì đâu. Không được, em bảo ta phải làm sao đi. Khó khăn lắm mới gặp lại em, quá giải hiểu lầm. Mới ở bên nhau có mấy ngày, em bảo ta phải chấp nhận như thế nào đây? Ta không làm được. Cậu đau khổ ngồi tựa vào thành giường, cảm giác một thứ vô cùng quý giá đang tuột khỏi kẻ bàn tay. Càng cố níu giữ thì càng mất mát nhiều hơn. Cô quàng tay quanh cổ cậu, áp gò má vừa gầy vừa lạnh của mình lên má cậu. Được bao lâu thì được, nếu đã không thể thay đổi sự thật thì hãy cứ xuôi theo sự thật đi. Hai người cùng im lặng. Tiếng hơi thở mỗi lúc một nặng nề của cậu Nguyên phát ra. cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Nếu thời gian có thể ngừng lại ở đây, dù sau này có đánh đổi bằng mạng sống, cậu cũng không ân hận. Một chút bất lực và tuyệt vọng cuối cùng dồn nén thành sự bức bối sâu trong tiềm thức. Chẳng biết bao lâu sau, cảm xúc ấy hóa thành thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người, ghì chặt lấy thân thể vừa gầy vừa lạnh của cô Nghi. Hơi lạnh từ cô truyền sang cơ thể cậu. Cậu hôn lên từng tấc da thịt cô. Nước mắt của cậu cũng rơi đầy làn da trắng muốt của cô. Âm dương hòa hợp, người ta cứ nói như vậy để biểu lộ cho sự ân ái trong tình yêu. Nhưng với hai người họ, sao lại chua chát đến thế? Trời càng về đêm càng lạnh, sương xuống dày đặc, bao phủ cả đoạn đường trong đêm tối. Cậu Nguyên ôm chặt cô Nghi lạnh ngắt trong lòng, ngồi trong xe ngựa trở về huyện Sơn Minh. Ở phủ chánh tổng, chẳng biết làm thế nào mà cô Tú đánh ngất được anh Quý, chạy đi tìm cậu Trí để mách chuyện của cô Nghi. Cậu Trí nghe xong thì cười lạnh, chỉ có cô Tâm ngồi ngay bên cạnh thì ánh mắt thất thần, sắc mặt chuyển sang tái nhợt. Mày chắc con cám đó là Võ Tuyết Nghi chứ? Dạ, em đảm bảo, nếu có nửa lời dối trá em sẽ bị sét đánh chết á. Hay lắm, anh trai quý hóa của tao lại đem lòng yêu một đứa tội phạm giết hại cả nhà. Tiểu Tâm à, có phải em biết chuyện của nhà họ Võ nên mới tìm cách mua lại đất của nhà họ với cái giá rẻ mạt hay không? Không thấy lời cô Tâm đáp lời, cậu Trí quay sang nhìn thì thấy cô đang ngồi thừ ra, hai mắt mở to. Tâm, em làm sao vậy? Em không sao. Chuyện về vụ quả quạng đó em chỉ nghe qua. Thấy khu đất đó đẹp, lại trồng nhiều cây trái cho nên muốn mua để ở thôi. Cậu Trí trước giờ chẳng tin vào chuyện tà ma ngoại đạo, nhưng lần trước chuyện mẹ cậu Nguyên bị mẹ cậu Hạ ngải độc, sau đó linh hồn bà Thi hiện về báo oán, hại em gái của cậu bị điên, hại đứa con trai của cậu sinh ra mọc lông đầy người, cậu vừa sợ vừa hận. Nhưng chuyện tại trời này, cậu muốn xem anh trai giỏi giang của cậu sẽ đánh đổi bằng thứ gì. Cậu Trí đưa cô Tâm cùng cô Tú về phủ chánh tổng. Thật đúng lúc xe ngựa của cậu Nguyên và cô Nghi về tới. Họ giáp mặt ở ngay cổng. Cô Nghi trông rất yếu ớt, thân thể mỏng manh đến mức tựa hồ như chỉ có một trận gió thổi qua cũng có thể thổi bay được. Anh trai, anh nuôi tội phạm truy nã trong nhà, anh chê đầu của người trong nhà mình quá ít để chặt hả? Cậu Nguyên trừng mắt nhìn em trai mình, nhưng cậu không đáp, bế cô Nghi vào trong. Cô Nghi nói mình vẫn ổn, cậu chỉ đành đặt cô ngồi xuống chiếc chõng ở ngoài sân. Cô Tú có cậu Trí bảo kê, cô ta đi nhanh tới chỗ cô Nghi, đưa tay giật phăng vết phỏng giả trên mặt cô ném xuống đất. Đám người hầu nãy giờ nghe động tĩnh kéo nhau ra xem. Cả cô Thúy, anh Quý và ông chánh tổng cũng ra hết ngoài sân. Ông chánh tổng đợt vừa rồi nằm trên giường mấy hôm, thần sắc cũng đã khá hơn, nhưng hai chân rất yếu, chỉ có thể ngồi trên ghế. Có chuyện gì mà đêm hôm anh em con lại kéo nhau ra đây như thế này? Cậu Trí cười nhạt đáp. Bẩm thầy, anh Nguyên rất giỏi, giấu tội phạm đang bị truy nã trong nhà. Đã vậy còn một lòng bảo vệ yêu thương nữa. Thầy à, thầy cất công lo lắng điều tra, mà không biết rằng tên tội phạm phóng hỏa giết cả nhà đó đang ở ngay trong nhà mình. Còn nói cái gì? Tội phạm nào? Cô Tú bây giờ mới nhận được ánh mắt tra hiệu của cậu Trí, liền quỳ sụp xuống thưa. Bẩm ông, con phát hiện ra con cám mà cậu Nguyên mới đưa về một tháng trước chính là Võ Tuyết Nghi. Tội phạm đang bị truy nã về tội giết người nhà đó. Người làm nghe đến đó thì thất kinh, xì xầm với nhau. Ông Chánh sắc mặt rất khó coi, tay vuốt ngực thở dốc. Ông hướng về phía cậu Nguyên hỏi: Nguyên à, như thế là sao? Có đúng như thế không con? Cậu Nguyên không nói gì, chỉ một mực cúi đầu nhìn cô Nghi yếu ớt ngồi bên cạnh. Nguyên, con giải thích đi. Ông Chánh tổng quát lên, sau đó lại tiếp tục ho từng cơn. Mọi chuyện quỷ dị cứ thế liên tiếp xảy ra trong phủ, khiến cho ông rơi vào mờ mịt, bất lực và mệt mỏi. Nếu bây giờ trong nhà còn đang chứa chấp tội phạm, thì nhà họ Trịnh này sắp xong đời rồi. Cậu Nguyên hít sâu một hơi, thừa nhận: Dạ, tất cả mọi chuyện đúng là như vậy. Con đưa Nghi về đây, bảo em ấy quá trang thành thân phận người hầu bên cạnh con, để tránh quan quân truy bắt. Thưa thầy, thầy có biết rằng trước khi chuyện chưa được điều tra cặn kẽ, đám người thôn Nhân Nghĩa đó định đem cô ấy ném đá đến chết hay không? Ông Chánh nặng nhọc thở ra, vừa tức giận vừa bất lực. Chuyện đó thì can hệ gì tới nhà chúng ta? Con có biết nếu chuyện bị phanh phui, cả nhà chúng ta đều bị vạ lây hay không? Thầy nói sai rồi, nhà ta không ai biết chuyện, chỉ có con. Chính con là người đem em ấy về đây, bao che cho em ấy. Nhưng con tin tưởng Tuyết Nghi, em ấy sẽ không bao giờ xuống tay hại nhà mình. Hồ đồ, con quá hồ đồ rồi Nguyên ạ. Nếu như con hồ đồ, con nguyện sống mãi trong hồ đồ như vậy. Một cô gái yếu đuối như Tuyết Nghi, sau một đêm mất cả gia đình, lại bị vu cho tội giết cả nhà, không ai binh vực em ấy, còn muốn ném đá cho đến chết mà chẳng cần điều tra gì. Thôn Nhân Nghĩa gì chứ, thôn đoạt mạng người thì có, chưa cho điều tra đã muốn em ấy gánh tội danh giết hại cả nhà. Người ta không thương em ấy thì còn thương, dù như thế nào con cũng sẽ bảo vệ Tuyết Nghi đến cùng. Ông Chánh muốn tăng xong đến nơi, ông định nhào lên đánh cậu Nguyên thì bị cô Thúy cản lại. Cô vội vàng quỳ xuống cạnh chân ông: Thầy à, con cũng tin cô Nghi không làm chuyện đó đâu. Thầy thường ngày không mấy khi ở nhà, con tuy lúc điên lúc tỉnh, nhưng cô Nghi đối đãi với người khác như thế nào con đều thấy. Cô ấy không hắt hủi con, không chê bai đứa cháu trai tội nghiệp nhà ta, còn giúp Dông Linh Bắc Thi thoát khỏi bị giam cầm. Cô ấy giấu thân phận là thật, nhưng cô ấy sẽ không hại chết nhà mình đâu thầy ơi. Cậu Trí phẫn nộ hét lên với cô Thúy: Thúy, em điên rồi sao? Em lại binh cô ta sao? Chính cô ta hại mẹ chúng ta đó. Sao anh có thể nói vậy được? Là mẹ chúng ta sai trước mà. Mẹ không làm chuyện xấu thì sợ gì bị người khác vạch trần. Em không biết nhiều đạo lý, nhưng làm người phải sống ngay thẳng lương thiện, không phải đó là điều mà mẹ luôn dạy chúng ta hay sao? Nhưng mẹ lại là người phạm tội tại trời trước. Mẹ vì chúng ta, vì bản thân mẹ, vì danh phận mà hại Bác Thi chết thê thảm, còn khiến cho anh Nguyên không thể sinh con. Tội của mẹ rành rành ra đó. Còn cô Nghi đã làm gì đến anh? Cô ấy còn chưa động tới một cọng tóc của anh kia mà. Im hết đi cho ta. Ông Chánh tổng giận dữ tới mức gần như thét ra lửa. Thôi bỏ đi, thầy mệt rồi. Chuyện ai gây ra thì tự giải quyết. Còn cô nghĩ cô có làm gì xấu hay không? Trời biết đất biết, cô tự mình biết lấy. Bây giờ cô Nghi mới lấy hết sức đứng lên. Giọng cô yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn quật cường. Bẩm ông, Võ Tuyết Nghi con không làm gì sai, không trái với lương tâm, không thẹn với trời đất. Nếu như có bị đổ oan thì sau này cũng nhất định được rửa oan. Ông Chánh chăm chú nhìn cô Nghi hồi lâu như dò xét, sau đó gật đầu, được người hầu dìu vào trong nhà. Cậu Trí vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu hướng đến cậu Nguyên. Nói ba câu thề thốt, Hồng lấy tình cảm của người khác là thoát được tội sao? Không đơn giản như vậy đâu. Anh trai, anh muốn tôi im miệng cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Nói đi. Anh học trọng tài cao, sớm muộn gì cũng đậu công danh, tương lai rộng mở. Tôi không bằng anh, tôi chỉ biết làm đến đâu ăn đến đó. Anh xem, nếu sau này tài sản thầy để lại sang tên cho anh, có thể chuyển lại cho tôi hay không? Ai nghe thấy lời này của cậu Trí cũng đều sửng sốt. Cậu trắng trợn ăn cướp như vậy, đúng là không còn gì để nói. Cô Nghi bấm tay cậu Nguyên, lắc đầu. Nhưng cậu dường như chẳng bận tâm, vỗ vỗ tay cô, sau đó nói với cậu Trí. Được, chỉ là vật ngoài thân thôi mà, cậu muốn thì tôi cho cậu. Đạt được quá đơn giản lại khiến cho cậu Trí không sao vui nổi. Cậu còn muốn nói cái gì đó, nhưng liền bị cô Tâm ngăn lại. Đến đó thôi cậu, đi về thôi, em mệt rồi. Nhưng cô Tâm vừa quay đi, cô Nghi đã lên tiếng gọi. Chị ơi! Bước chân cô Tâm thoáng khựng lại, xong cô toàn bước tiếp đi. Chị Nhung, chị có thể đổi tên khác, nhưng chúng ta đã là chị em mười mấy năm, em không thể không nhận ra chị. Mọi người còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, đã thấy cô Nghi bước về phía trước cô Tâm, gượng cười nói. Em mừng là chị còn sống, rất mừng. Cô Tâm nhìn cô Nghi chòng chọc, cố gắng kìm nén thứ nóng hổi đang muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Tâm, không phải Nhung. Nói xong toàn bước đi, nào ngờ bị cô Nghi giữ lại, nói nhỏ bên tai. Chị ơi, em thực ra đã chết rồi. Hơi lạnh phả vào tai khiến cho cô Tâm rùng cả mình. Cô trợn tròn mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô nói gì vậy? Chắc phải cô vẫn còn ở đây sao? Cô đừng đùa tôi nữa, chẳng hay ho gì đâu. Cô Nghi buồn bã lắc đầu, cầm bàn tay cô Tâm đặt vào lòng bàn tay mình, khiến cho cô Tâm rùng mình mấy cái nữa vì kinh hãi, vội vàng lùi về sau, xích chút nữa đã ngã xuống đất. Cậu Trí đỡ lấy cô Tâm, còn tưởng cô Nghi đã làm gì ảnh hưởng đến người thương của cậu, muốn động tay động chân với cô. Cậu Nguyên nhanh chân đi tới, giữ tay cậu Trí lại. Hai người đàn ông gần như muốn xông vào đánh đấm tới nơi. Cô Tâm đến lúc này đã hoảng loạn, cô đẩy cậu Trí sang một bên, đi tới trước mặt cô Nghi, cầm tay cô Nghi áp vào má mình, sau đó liền bật khóc không kìm lại được. Chẳng biết cô khóc vì điều gì, càng nghe càng như xé ruột xé gan. Cô Tâm khóc được một lúc, cô Nghi mới lấy khăn tay lau nước mắt cho chị. Sau đó hai chị em qua một góc nói chuyện. Nghi à, chị xin lỗi, chị đã đẩy em vào chỗ chết rồi. chi à? Có phải chị là người phóng hỏa hay không? Cô Tâm, lúc này là cô Nhung, đã nghẹn ứ trong cổ họng. Rõ ràng chỉ là một câu trả lời, nhưng đứng trước cô Nghi, cô không sao thốt ra được. Thấy thái độ của cô Nhung, cô Nghi đã ngầm hiểu. Cô rơi nước mắt, buồn bã hỏi: "Vì sao vậy chị? Tại sao phải làm vậy?" Cô Nhung lau nước mắt, toàn thân run rẩy liên hồi. Nước mắt mặn chát cứ đua nhau rơi xuống. "Trả lời em đi. Trước khi em không còn nghe được chị nói nữa, em muốn biết gì, điều gì khiến cho gia đình chúng ta thành ra như thế này? Vì thầy mẹ của em đã hại chết thầy mẹ chị." Và đầu cô Nghi tê dại cả đi. Cô đứng chung chân tại chỗ. "Em có biết không, thầy mẹ chị nhờ thầy mẹ em chăm sóc chị để đi làm ăn xa, sau đó quay trở lại muốn đón chị. Thầy chị nhờ khôn khéo nên kiếm được rất nhiều của cải. Vì tin tưởng nên đem nói ra với thầy em. Thầy em lại muốn cướp trắng số của cải đó, đã đầu độc chết thầy mẹ của chị. Nói dối chúng ta rằng họ đã bỏ rơi chị. Ban đầu chị cũng tin là thật, bởi vì chị không còn nhận được thư của họ gửi nữa. Cho đến năm 17 tuổi, chị tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của thầy mẹ, chị mới biết sự thật. Họ đem xác thầy mẹ chị chôn trong vườn bưởi, không biết học đâu ra cách dùng máu chó mực đổ xuống để khiến cho linh hồn thầy mẹ chị tiêu tán, không thể báo mộng được. Mỗi lần chị bị mộng du, bị ma giấu, đều ra ngoài vườn bưởi đó. Chính là thầy mẹ gọi chị, báo chị phải cứu họ. Lúc biết chuyện, chị đã ngay lập tức muốn giết chết họ báo thù. Nhưng chị lại sợ em đau lòng, cho đến mãi mấy năm sau, chị mới nghĩ ra cách phóng hỏa, coi như mình đã chết rồi. Chỉ có một chuyện mà chị không ngờ là người ta không cho điều tra, đã đổ tội cho em." Cô Nghi có cảm giác tất cả mọi tường thành bảo vệ, mọi sự tốt đẹp xung quanh cô đều sụp đổ trong chớp mắt. Thầy mẹ cô coi chị Nhung như con gái, đối xử với hai chị em đều tốt. Đương nhiên cô là con gái ruột thì có hơi thiên vị hơn một chút xíu, nhưng vẫn rất yêu thương chị Nhung. Bây giờ nói thầy mẹ cô hại chết thầy mẹ chị để cướp của, cô Nghi làm sao chấp nhận đây? "Em không tin đúng không? Lúc đầu chị cũng như em, nhưng sự thật thì không thể thay đổi được Nghi à. Nếu có hận chị cũng không oán trách em. Không, không đúng. Thầy mẹ không làm vậy đâu chị. Chị nghe em nói, đêm xảy ra hỏa hoạn, chỉ có mình chị thôi sao?" "Chỉ có mình chị thôi. Chị đã mua một xác kỹ nữ mới chết để làm thế thân, sau đó đánh thuốc mê, đưa em ra ngoài. Tất cả đều một tay chị làm hết." Nếu vậy thì bóng người nhảy qua bờ tường đó là ai? Cô Nghi toàn nói tiếp, nhưng chợt cô dừng lại. Cô sợ nói tiếp sẽ lại ra thêm nhiều tình tiết khác. Nếu như mọi chuyện không phải như chị Nhung tưởng, vậy chẳng phải chị ấy đã hại chết người đã cưu mang chị suốt mười mấy năm hay sao? Chị ấy sẽ đau lòng đến chết mất. Chị Nhung hại chết thầy mẹ cô, cô sao không đau, sao không hận. Nhưng cô cũng thương chị Nhung nhiều lắm. Y à, em thật sự đã chết rồi sao? Cô Nghi cười gượng gật đầu. Ngày đêm chạy trốn, em sẩy chân rơi xuống vực. Em cũng mới biết được sự thật này. Rất quái dị đúng không chị? Em chết rồi mà vẫn ở đây nói chuyện được với chị. Có lẽ ông trời thương xót là để em tìm ra sự thật rồi mới yên lòng mà ra đi. Nghi à, chị không muốn em chết đâu Nghi. Chị xin lỗi em, lẽ ra chị không nên để em ở lại đó. Nghi à, chị phải làm sao bây giờ? Chị đang có thai phải không? Chị đã qua lại với cậu Trí lâu rồi đúng không? Cô Nhung vừa khóc vừa gật đầu. Nếu thế chị cứ an tâm dưỡng thai đi. Cứ kệ em, em còn có chuyện cần giải quyết. Còn công việc em bị đổ oan thì sao? Nghĩa à, chị sẽ đi thú tội, sẽ không khiến cho em phải oan uổng đâu. Đừng, không còn ý nghĩa gì nữa đâu chị. Cứ coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của em. Chị phải sống thật tốt, như thế em mới yên lòng mà đi được. Hứa với em có được không? Cô Nhung rất lâu không nói gì. Phải đến khi cô Nghi thúc giục một lần nữa, cô mới miễn cưỡng gật đầu hứa với cô. Cô Nghi nói mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, sau đó để cậu Trí đưa chị Nhung về. Người làm trong phủ chánh tổng cứ nhìn cô. Cậu Nguyên mở lời. Chuyện hôm nay mọi người đều thấy cả rồi. Ta tin là mọi người sẽ có suy nghĩ đúng đắn. Không thể đổ oan cho người tốt được. Cô Tú không phục. Cô chỉ tay vào mặt cô Nghi. Sao người tốt có thể là nó được? Nó giết cả nhà nó đó. Mọi người không được tin nó. Chúng ta phải báo quan, để quan quân bắt nó đền tội. Chúng ta sẽ được thưởng. Anh Quý lúc này liền quát lên. Người xấu không phải là cô Nghi, mà là cô đó cô Tú. Tôi sẽ không để cho cô làm hại cậu Nguyên và cô Nghi nữa đâu. Dứt lời, anh xông tới bắt lấy cô Tú. Cô ta la hét ổn tội, vẫn còn chưa chết tâm mà gào lên. Cái thằng đánh xe chết bầm này, mày làm gì vậy? Thả tao ra ngay, tao phải đi báo quan. Kìa mọi người giúp tôi đi. Tại sao lại trơ mắt ếch ra nhìn vậy? Cô Tú thường ngày hống hách như thế nào, người làm ai cũng biết. Họ không biết thực hư cô Nghi có làm chuyện tày trời kia hay không. Nhưng thời gian qua, cô Nghi đối đãi với họ như thế nào, họ đều biết. Học thức có thể không có, nhưng nhân tính thì vẫn còn. Con Tú này, mày ăn bậy thì được, đừng có nói bậy. Người xấu xa là mày đó. Đúng rồi, bắt nhốt nó lại đi, không cho nó làm bậy nữa. Chẳng hiểu thằng Quý sao lại mê nó được. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Cái thứ mồm năm miệng mười, ăn không nói có, học đồi trèo cao này á, thì phải đánh cho một trận mới hả dạ được. Thế là mặc cho cô Tú gào thét, người ta súng lại giúp anh Quý tóm lấy cô trói vào, đem tới nhà kho. Cô Nghi xuống sức thấy rõ. Đêm qua ở cùng với cô, cậu còn thấy cô có chút sức sống. Bây giờ dáng vẻ của cô như người mắc bệnh lâu năm, môi tái nhợt, hai hốc mắt trở nên trũng sâu. Cậu bế cô về phòng, vừa xoa lưng cho cô, vừa kể cho cô nghe chuyện năm xưa. Chẳng bao lâu thì cô Nghi ngủ mất. Cậu cho gọi anh Quý vào, dặn dò anh tìm được tới huyện Thanh Oai, nói rõ ràng tình hình hiện tại. Đồng thời cậu viết một bức thư, nói rõ hai cái thây tìm được ở vườn bưởi là thầy mẹ của cô Nhung. Cậu đương nhiên không nói chuyện cô Nhung đã làm với nhà cô Nghi, mà chỉ nói cái chết của thầy mẹ cô Nghi không đơn giản, hãy cho lật lại điều tra. cha con cậu Đặng là người liêm chính, sẽ không bị mua chuộc bởi đồng tiền. Cậu Nguyên vô cùng tin tưởng. Quả nhiên xem được thư của cậu Nguyên, cậu Đặng lập tức bắt tay ngầm điều tra. Từ tình tiết cô Nghi nửa đêm trông thấy có người nhảy qua tường bao, cho đến khi cô bị kết tội. Chưa qua xét xử mà lý trưởng đã muốn đem cô ném đá đến chết. Ngay cả mấy tên hầu cũng làm chứng, chứng minh cô Nghi phóng hỏa giết người, cũng ngầm được thẩm vấn. Cậu Nguyên ở bên cạnh cô Nghi không rời nửa bước. Cô yếu lắm rồi, cậu tìm thầy Lan Đổng, lại tìm sư thầy tới, nhưng họ chỉ có thể lắc đầu thương xót. Thầy Lan Đổng lau nước mắt, thều thào nói: lúc ta bắt mạch cho cô, thấy mạch cô lúc có lúc không, ta đã cảm thấy lạ rồi. Nào ngờ trên đời còn có sự lạ đến vậy. Sư thầy cũng thở dài. Khi nhìn thấy cô Nghi, ông đã biết cô tận mạng từ lâu rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà linh hồn cô lại sống như một người bình thường cho đến tận hôm nay. Ông giao cho cô chuỗi tràng hạt chính là để cô có thể thanh thản ra đi, không vướng bận điều gì. Xem ra đã sắp đến lúc rồi. Quả thực là chẳng còn cách nào để cứu cô Nghi nữa. Cậu Nguyên trong ngày phi ngựa về thôn Nhân Nghĩa, đào nắm mộ chôn quấy quả của cô Nghi lên, nâng niu từng chút cho vào hũ sành, sau đó đem đi thiêu, nửa đêm mới quay trở về. Cậu vừa vào phòng đã thấy cô Thúy ở đó. Cô Thúy thấy anh về thì bật khóc, chỉ vào cô Nghi: anh ơi, cô Nghi, cô ấy. Hả, Nghi làm sao? Tay cô ấy đang biến mất rồi anh ơi. Cậu Nguyên dường như sắp phát điên. Cậu quỳ xuống bên giường, cầm vào cánh tay cô Nghi giơ lên. Bàn tay thực sự đã không còn nữa. Cô Nghi lắc đầu nói: em không đau chút nào, dễ chịu hơn trước rất nhiều cậu ạ. Dễ chịu sao? Cô dễ chịu, còn cậu thì khó chịu đến vô cùng. Phải chứng kiến người con gái mình yêu thương mỗi giờ mỗi khắc có thể biến mất không còn dấu vết, ai chịu cho thấu nỗi gặm nhấm dày vò này chứ. Ngày hôm sau, cả cánh tay cô Nghi đều chẳng còn. Hôm sau nữa thì đến cánh tay phải. Trái ngược với sự biến mất của thân thể, cô Nghi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Sư thầy nói là do cô đã hết chấp niệm, không còn cố chấp vào những chuyện không thể nữa, có thể thanh thản ra đi. Cũng trong ngày hôm đó, sự thật được sáng tỏ. Cậu Đặng đích thân phi ngựa tới báo. Năm xưa, thầy mẹ của cô Nhung đích thị là có quay trở về, cũng đem theo rất nhiều của cải. Thầy cô Nghi là ông Tùng cũng gọi là có chút ghen tị với bạn, tuy nhiên không ác độc tới mức hại chết vợ chồng bạn mình. Khi đó cô Nhung và cô Nghi đều đang ở trên huyện đi học trường dành cho nữ giới. Ông Tùng không kín mồm miệng, nói cho lý trưởng và em họ của mình biết. Lý trưởng liền nổi lòng tham. Hôm đó họ uống rượu ở nhà ông Tùng, liền hạ độc vào rượu của thầy mẹ cô Nhung. Sự đã rồi, vợ chồng ông Tùng không dám tố cáo lý trưởng, chỉ đành đem thi thể hai người chôn ngoài vườn bưởi. Vì nghe nói người chết oan sẽ hiện hồn về báo oán, nên họ sợ lắm. Hàng tháng dùng máu chó mực đổ xuống để trấn áp. Không ngờ cô Nhung nghe được, lại cho rằng họ hại chết thầy mẹ mình, nên mới xuống tay phóng hỏa. Trước đó cô Nhung đã qua lại với cậu Trí, lấy tên là Tiểu Tâm. Sau khi giả chết, cô liền tới huyện Sơn Minh tìm cậu, sống với thân phận mới. Cô Nghi nghe xong chỉ biết thở dài. Cô quỳ xuống, dập đầu với cậu Đặng nói: xin khoan đừng truy cứu nữa, sự việc đã rồi. Tuyết Nghi không cần được minh oan, đằng nào dân nữ cũng chết rồi, chỉ xin đổi lấy mạng cho mẹ con chị Nhung, dân nữ không có gì hối tiếc. Cậu Đặng khó nghĩ lắm. Cậu câu mày hỏi: cô thật sự không muốn được rửa oan hay sao? Cô không có tội. Tính ra thì chết oan uổng. Chẳng lẽ có thể an lòng sao? Chị Nhung là chị của tôi. Tuy không cùng thầy mẹ sinh ra, nhưng vô cùng thân thiết. Nếu đặt bản thân vào vị trí của chị Nhung, có lẽ dần nữa cũng sẽ hành động dại dột như vậy thôi. Hơn nữa, Minh Quang rồi, người nhà họ Võ cũng đâu có sống lại được. Vậy nên xin Quang thương tình, tha cho chị Nhung một mạng. Tuyết Nghi dập đầu xin lại tạ. Suy nghĩ cân nhắc hồi lâu, thấy cô Nghi thực sự không mang bất cứ oán hận nào, cậu Đặng nghiêm túc nói: thôi được, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối ta làm trái với công đạo, trái với phép nước. Có điều ta vẫn sẽ hạch tội những kẻ có liên quan tới cái chết của thầy mẹ cô Nhung, đồng thời bó lệnh truy nã, công bố với bạn dân thiên hạ là cô bị oan. Ta không thể để cô chết trong oan ức được. Nói được làm được, cậu Đặng thực hiện y lời. Người dân thôn Nhân Nghĩa lúc biết được sự tình thì mới vỡ lẽ ra. Nhiều người chột dạ và lo sợ lắm, lo oan hồn cô Nghi sẽ hiện về quấy phá. Chỉ có gia đình người đàn bà thả cô đi là cảm thấy ông trời có mắt, người tốt cuối cùng cũng được rửa oan. Cho dù có muộn, nhưng có còn hơn không. Một buổi chiều đông, tiết trời hơi ấm lên, cậu Nguyên đưa cô Nghi trở về cái đầm sen thổi nào. Cô chỉ còn lại nửa thân trên, tay và phần thân dưới đều đã biến mất. Nước trong đầm vơi đi phân nửa, gió hiu hiu thổi lướt trên mặt hồ. Chiếc vỏ sò cậu làm cho cô vẫn còn nguyên vẹn, giống như tình cảm cậu dành cho cô, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Cậu à, em đi rồi, cậu phải sống thật tốt nghe chưa? Không lấy vợ có được tính là sống tốt không? Miễn cậu thấy vui vẻ hạnh phúc, mãn nguyện. Cậu làm gì em cũng sẽ ủng hộ, em sẽ luôn dõi theo cậu. Cậu Nguyên thấy mắt mình cay xè, cậu hôn lên khắp mặt cô, mắt cô, môi cô, đến khi linh hồn cô tan thành những hạt khí nhỏ lấp lánh, cậu mới gục trên thảm cỏ, tay nắm chặt chuỗi vòng, khóc lên thành tiếng. Sau đám tang cô Nghi, cậu Nguyên cũng lên kinh ứng thí. Cậu đổ thám hoa, sau trở thành quan tri huyện Sơn Minh. Cậu Nguyên không lấy vợ mà nhận nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa, nuôi ăn, dạy học. Hũ tro cốt của cô Nghi cậu vẫn đặt trên đầu giường. Ngày nào trở về cậu cũng cùng cô trò chuyện. Chiếc vỏ sò cũng được vinh dự treo lên chiếc bình. Làm quan đến năm 50 tuổi, cậu Nguyên từ quan về dạy học cho trẻ trong làng. Cô Thúy và anh Quý lấy nhau, sinh được 3 mụn con, sau đều cùng sống trong một phủ với cậu Nguyên. Lúc nghe cô Thúy đòi lấy anh Quý, ông chánh tổng nhất quyết không đồng ý. Phải cho đến khi cậu Nguyên đỡ lời, anh Quý cũng dập đầu hứa với ông là sẽ chăm sóc tốt, cả đời yêu thương cô Thúy, ông mới chịu nguôi. Cũng chẳng thể ngờ, sao anh Quý được cậu Nguyên dịu dắt, không làm đánh xe chạy việc nữa, mà theo cậu làm một viên tri sự. Ông chánh tổng cũng mừng cho con gái. Chẳng bao lâu sau thì ông chánh cũng theo bà Thi về trời. Ông xấu hổ với người vợ từ thuở hàng vi của mình lắm. Vì sai lầm của mình đã khiến vợ mất cả mạng, linh hồn bị giam giữ suốt bao nhiêu lâu. Nếu có kiếp sau, ông xin chuộc lại tất cả mọi lỗi lầm. Lại nói về cô Nhung, mãi cho tới khi cô bị bệnh nặng sắp qua đời, cô mới nghe được phong phanh chuyện năm xưa. Cô tìm đến hỏi cậu Nguyên, Cậu xin mãi cậu mới nói cho cô sự thật. Cô Nhung đau đớn, trút hơi thở cuối cùng trong nước mắt. Tâm nguyện của cô là kiếp sau lại tiếp tục được làm chị em với cô Nghi. Nhưng mấy ai biết đến kiếp sau, ai cũng chỉ có một kiếp được là chính mình mà thôi. Cậu Nguyên tỉ tê với bình tro cốt của cô Nghi, trong lòng lại thanh thản đến lạ. Ở đời, một số chuyện khó phân biệt đúng sai, càng đào sâu thì càng đau đớn, chi bằng cho qua để được thanh thản. Cậu cũng như cô Nghi, không oán trách, không dằn vặt. Cậu cứ thế sống bình dị qua ngày. Năm 69 tuổi, cậu Nguyên qua đời. Cậu không có gia đình, nhưng cậu có hơn 30 người con. Đều là những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, bị người khác chà đạp, nay đều đã thành tài, trở về đưa tiễn cha. Linh hồn cậu Nguyên trở về tuổi 20. Cậu theo dòng linh hồn nối đuôi nhau tới đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường bỉ ngạn nở đỏ rực, tưởng như không có hồi kết. Lúc tới cuối đường, cậu trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng đó. Cậu Nguyên rời khỏi đoàn linh hồn, đi tới trước mặt người kia. Ấy là một cô gái thanh tú, đôi mắt sáng long lanh như thuở còn ở dương thế. Nhìn cậu mỉm cười trìu mến. Em cứ đợi mãi đó, cuối cùng cũng đợi được người em thương. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Oán Hận Cho Ai, một sáng tác của Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.